Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, vòng chân. 2/2, cầu đặt mua. Hai chân. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn lại, lập tức biến sắc, chỉ thấy hai chân của mình thế mà đã nứt ra từng đạo khe hở, mà không một cái khe bên trong, đều chảy ra chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen thuận khe hở lưu lại, cũng nhanh chóng ngưng kết thành thể rắn, phảng phất từng đầu nhỏ bé dây sắt, trở thành một loại nào đó vật phẩm trang sức, mà vết thương cũng tại lúc này hoàn toàn khép lại, lưu lại những này vật phẩm trang sức tiểu dây sắt, kề sát tại trên da. Đây chính là ma thi bộ phận lực lượng. Đúng, cụ thể tác dụng muốn chính ngươi thăm dò. Bất quá ma thi bị Hàn Giang ăn mòn nhiều năm như vậy, lại không Hàn Giang tiêu diệt, hiển nhiên đã có một loại nào đó thích ứng Hàn Giang năng lực. Cho nên ngươi cũng hẳn là có thể có nhất định Hàn Giang thích ứng lực. Mặt khác, ta tại mệnh bàn tiêu hao quá nhiều lực lượng, đã lại bắt đầu buồn ngủ. Tấm da dê mệnh bàn năng lực là dung hợp cây sáo về sau mới khai phá ra, bởi vậy vận dụng bắt đầu tựa hồ cũng phi thường tiêu hao lực lượng. Như thế hai lần xuống tới, lại lần nữa lâm vào trước kia loại lực lượng kia hao tổn trống không cảm giác. Chỗ tốt là mệnh bàn tương quan lực lượng tựa hồ cũng sẽ không đúng Phương Nguyệt tạo thành phản phệ, thuộc về tấm da dê bán trực tiếp tự mãn. Phương Nguyệt thử cảm ứng một chút hai chân lực lượng, quả nhiên cảm thấy những cái kia huyết dịch ngưng kết ra tiểu dây sắt, thử khống chế xuống, những này tiểu dây sắt lập tức như chất lỏng nhúc nhích, hội tụ đến hai chân trên bàn chân, hình thành hai cái màu đen vòng chân, một loại nào đó nói không ra thanh lương cảm giác, liên tục không ngừng địa từ vòng chân trên phát ra, phản hồi tự thân. Sau đó, Phương Nguyệt chú ý tới, hắn quỷ giá trị, thế mà ở trên trướng. Không sai, liền như là bổ sung tề đồng dạng, kia cỗ cảm giác mát rượi càn quét toàn thân về sau. Quỷ giá trị trị số nhảy lên, khôi phục một tiểu tiết, mặc dù trị số không nhiều, nhưng phát hiện này, vẫn là để Phương Nguyệt có chút kinh hỉ. Tấm da dê, chặt đứt mệnh bàn mắt xích, liền có thể cướp đoạt lực lượng của đối phương. Vậy chúng ta về sau không là được rồi. Chấm ngoặc kép, đồ đần Phương Nguyệt, nào có dễ dàng như vậy. Là thể chất của ngươi đặc thù, lại thêm kia là một đầu ma thi, không phải có ý thức tự chủ quỷ dị, không phải trước đó cái kia thả câu tiểu lam người. Vì cái gì chúng ta liền không hấp thu đến lực lượng? Mệnh bàn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có người có thể thao túng mệnh bàn, ở ngoài ngàn dặm đoạt tính mạng người. Có người nhưng thao túng mệnh bàn, cải biến người khác vận mệnh, khí vận, mệnh thể, đại thế, thiên hạ thế cục. Trưởng khống mệnh bàn là có thể cải biến rất nhiều chuyện, cũng dị thường hung hiểm. Liền xem như ta, cũng chỉ có thể thận trọng thao tác mà thôi. Tốt a, xem ra chính mình là lòng tham quá mức. Bất quá nếu là đằng sau ma thi có thể cho mình càng nhiều lượng, vậy chúng ta hai liền đều chết chắc. Không nên nghĩ quá nhiều. Đồ chơi kia, so với ngươi nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Tấm da dê hiển hiện những văn tự này thời điểm, loại kia mang theo nồng đậm lo lắng cảm xúc, cũng theo đó hiện lên ở Phương Nguyệt não hải. Mạnh hơn nhiều à, tấm da dê, cỗ kia ma thi, không nên chỉ là thi thể sao? Vì cái gì có thể giống vật sống đồng dạng tiến hành đi săn? Vấn đề này, Phương Nguyệt đã sớm muốn hỏi. Chỉ là tình huống khẩn cấp, không có thời gian hỏi mà thôi. Đến tiên ma loại cấp bậc này, rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng có thể phát sinh. Không hề nghi ngờ chính là, đầu kia ma khẳng định là chết hẳn. Chỉ là thi thể làm qua cái gì tay chân đi. Nhân loại các ngươi võ giả không phải cũng thường thường có tu luyện cái gì thi bạo loại hình thủ đoạn, người đem đầu kia ma thi muốn trở thành vật tương tự là được rồi. Thì ra là thế, xác thực, nghe nói nhân loại võ giả bên trong cũng có chút cùng loại sau khi chết mới có thể phát huy tác dụng võ học. Đoán chừng đầu này đặc thù ma thi liền là tương tự hiệu quả. Rốt cuộc đến tiên cấp cấp bậc kia, cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. tựa hồ cũng trở nên không phải là không có khả năng. Phương Nguyệt, đừng phát ở lại, nó đuổi theo tới, không nên quay đầu lại nhìn. Đối đầu tầm mắt một khắc này ngươi hội. Không, nếu như là hiện tại chính là ngươi. Nói không chừng không có việc gì. Cái gì nói không chừng sẽ không xảy ra chuyện. Chuyện không chắc chắn liền không cần đi nếm thử. Phương Nguyệt vẫn là cực kỳ chân quý mạng nhỏ. Phương Nguyệt có thể cảm giác được đằng sau cái kia to lớn âm ảnh ngay tại tới gần. Bất quá lần này, nội lực quán thâu hai chân. Màu đen tơ lụa quấn quanh hai chân. Lực lượng hội tụ phía dưới. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Phương Nguyệt như dẫm trên đất bằng. Tốc độ bạo tăng. Tại Hàn Giang mặt sông điên cuồng lao vụt. Phương Nguyệt rõ ràng cảm giác được. Tốc độ của mình so với đất bằng còn muốn nhanh thêm mấy phần. Trên hai chân vòng chân. Ẩn ẩn cùng Hàn Giang sinh ra liên hệ nào đó. Mối liên hệ này. Không chỉ có chống cự Hàn Giang ăn mòn. Thậm chí còn cùng Hàn Giang sinh ra một loại nào đó quy nguyên đồng lưu cảm giác. Liền phảng phất mình biến thành một bãi nhỏ nước hồ. Chảy vào Hàn Giang, trở về cố thổ, loại kia thân thiết lại cảm giác thư thích. Cùng trước đó có cách biệt một trời. Tốc độ, lập tức tăng vọt, đem Ma Thi xa xa kéo ra. Giờ khác này, Phương Nguyệt tốc độ so với trước đó Hàn Giang thuyền lớn tốc độ còn muốn khoa trương. Tựa như một đường thẳng phá vỡ mặt sông. Thẳng tắp mà đi. Rất nhanh. Đầu kia cự lang Ma Thi liền bị xa xa rơi vào đằng sau. Đã càng ngày càng xa. Theo cứ theo tốc độ này. Lại có mấy phút. Liền sẽ triệt để vứt bỏ Ma Thi. Mà đúng lúc này. Phương Nguyệt bỗng nhiên cảm ứng được. Hậu phương Ma Thi ngừng hành động. Lưu ngay tại chỗ. Không tiếp tục truy kích chính mình. Loại cảm giác này phi thường vi diệu. Không giống với trước đó là loại kia nguy cơ sinh tử to lớn cảm giác áp bách. Mà là một loại nào đó cùng Ma Thi tựa hồ xây dựng cái gì liên hệ cảm giác kỳ diệu. Liền tựa như hắn cùng Ma Thi có đầu này dây nhỏ kết nối. Khoảng cách nhất định bên trong có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương. Thậm chí, ẩn ẩn cảm giác được đối phương cảm xúc. Mệnh bàn, nhìn đến so với ta nghĩ còn muốn phức tạp a. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ, dừng bước lại quay đầu nhìn lại, làm người ngoài ý muốn, rõ ràng cách phi thường xa khoảng cách xa, liếc nhìn lại đã không nhìn thấy Ma Thi tung tích, nhưng Phương Nguyệt lại có thể rõ ràng cảm ứng được, Ma Thi ngay tại chậm rãi hiển hiện mặt nước, đứng im địa đứng tại Hàn Giang trên mặt sông, đúng phương hướng của mình xa xa nhìn ra xa, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ nghĩ. Quay người tiếp tục vùi đầu lao nhanh. Lần này là triệt để trốn ra phạm vi cảm ứng. Không có cách nào cảm giác được Ma Thi tồn tại. Trốn ra được. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt hít sâu một hơi. Ngắm nhìn bốn phía. Mênh mông mặt sông. Gợn sóng chập trùng. Nhìn sang tất cả đều là mênh mông vô bờ mặt biển. Căn bản không phân rõ phương hướng. Còn tốt. Có mặt trời làm tọa độ. Lại thêm Phương Nguyệt trước đó cố ý chạy là thẳng tắp. Bởi vậy muốn tìm về Hàn Giang thuyền lớn. Vẫn là không khó. Nghĩ đến cái này. Phương Nguyệt cải biến phương hướng. Đầu tiên là trở lại Hàn Giang thuyền lớn thẳng tắp vị trí. Để phía sau màu đen bàn quay. Bắn ra màu đen tơ lụa. Lẫn nhau gọi quấn lấy cao cao dâng lên. Cuối cùng tại đỉnh chóp trở thành hóa thành phổ thông tơ lụa vải vóc. Theo gió tung bay. Như là một lá cờ đồng dạng. Độ cao này hẳn là không sai biệt lắm. Rất xa liền có thể nhìn thấy. Lại thêm ta đặc chế Hàn Giang thuyền lớn đồ án. Bọn hắn hẳn là có thể một chút liền có thể biết là ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.